Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nó không đơn thuần là vết hằn của sợi dây, mà có thể là do bàn tay của ai đó dùng lực bóp mà thành. Tiếp đến là toàn bộ lưỡi của họ đều bị cắt ra, rồi cầm ở lòng bàn tay. Hai con mắt đều bị móc như không đứt hằn. Nó bị móc ra khỏi hốc mắt và cứ lặt lìa ở đó, cứ trong lủng lẳng như vậy. Cứ mỗi khi có cơn gió tạt qua, thì những con mắt trắng đục đỏ chót đó lại khẽ đưa qua đưa lại. Anh nhìn thấy chắc đều rất hại hùng. Cũng giống như những cái chết lần trước, trên mặt của họ ngoại trừ những người gia nhân đều hiện lên hai chữ tuyệt diệt đỏ tươi màu máu để ám chỉ họ có dòng máu của Trần gia. Ấy vậy mà trong đám gia nhân đó lại có một người cũng có hai chữ máu này. Mình trộm nghĩ, có lẽ nào... Điều mình nghĩ là không sai. Người gia nhân đó là con riêng của ông Tạo, nhưng vốn bản tính sợ vợ nên ông đã giấu kín bưng chuyện này. Ông lén nuôi dưỡng con của mình ở ngoài, rồi năm 7 tuổi, ông đưa nó về giúp việc trong nhà để có thể sống gần con mà không ai có thể nghi ngờ gì. Ông đặt cho nó cái tên Huân và yêu thương nó nhất trong cả đám gia nhân. Bây giờ nhìn thấy nó chết hiện lên hai chữ máu, mình mới biết đó là em mình. Chỉ trong vòng hơn một tháng, dòng họ Trần đã mất đi vài chục mạng người, khiến cho mình hoang mang lắm. Và lại, hắn cũng chẳng biết vì sao mà dòng họ Kỳ lại phất lên nhanh đến như vậy. Cứ cho là nhà hắn đang thất thế, rồi hắn cứ mất cơ hội đi chăng nữa. Nhưng trong một thời gian ngắn cũng không thể nào hưng vượng lên nhanh đến như thế, trong khi nhà hắn lại liên tục xảy ra nhiều cái chết bất thường, đau thương và tăng tóc. Đừng suy nghĩ một mình, thì anh gia nhân khẽ lay tay của mình mà bảo. Dạ bẩm ông, con nói cái này nếu có gì không phải thì ông bỏ qua cho con. Hình như con cảm thấy như nhà mình đang bị ai đó dùng ngải yếm đó à? Mình trừng mắt mà nhìn nhưng lại không nói gì, trong lòng tự suy nghĩ. Bị yếm ngải sao? Dám lắm chứ. Đột nhiên không bệnh không đau mà lại nhiều người trong họ lăn đùng ra chết. Người thì phát điên, kẻ thì phát dại. Với lại chả phải trong giấc mơ, chính thằng Đức đã hiện về cũng bảo là gia đình đang bị yếm ngải hay sao? Cuối cùng hắn là người đứng ra chủ trì tang sự cho toàn bộ người trong nhà ông Tạo. Chiều hôm đó, hắn đi ra ngoài nghĩa trang tư gia mới được xây trên mảnh đất đắc địa để chọn cho mỗi người một khoảng đất xây mộ. Trời hôm nay cứ âm u lạ thường, mặc dù chưa tối hẳn nhưng cũng chẳng thấy mặt trời đâu. Hắn bước đến nghĩa trang đứng từ xa ngó vào thì lại nhìn thấy một toán người mặc áo trắng đang cố kéo cái gì đó ra ngoài. Họ cứ vừa kéo vừa hô vài tiếng lên nhịp. Hai ba nào, hai ba nào. Hắn cảm thấy ngờ ngợi trộm nghĩ. Lạ nhỉ, sao cảnh này trông quen quen, là giấc mơ hôm trước. Ngay lập tức hắn quay phát ra sau nhìn thấy Đức, như lần này Đức chỉ bảo. Theo em. Hắn đi theo Đức đến chỗ của đám người vẫn đang hì hục mải miết làm việc đó. Thấy mình đang đến gần, họ dừng tay quay lại nhìn gã. Gã khẩu như không tin vào mắt của mình. Trước mặt của gã là gần 40 con người. Không, chính xác hơn là 40 linh hồn đang nhìn gã. Đây chính là toàn bộ những người trong dòng tộc đã chết trước đây. Có cả cha, mẹ, hai đứa em dâu cùng hai đứa bé trai và gia đình ông Tạo cũng vừa mới chết ngay lúc nãy. Ngoài ra thì còn có những người khác. Tất cả bọn họ đều đưa đôi mắt thảm thiết ra nhìn gã. Bất giác gã cất giọng hỏi. Mọi người ở đây hết cả sao? Đôi mắt của ai cũng đượm buồn. Họ không nói gì mà chỉ gật đầu ra hiệu thay cho câu trả lời. Mẹ của gã bước lên phía trước và bảo. Con ơi, nhà họ Kỳ mới thấy pháp dùng ngải để hãm hại dòng tộc nhà ta, khiến cho chúng ta chết dần chết mòn, tán ra bại sản. Chúng còn bắt giam linh hồn của cha con dưới huyệt, cho ngài canh giữ không cho thoát ra. Quan tài của cha con bị bọn chúng xoay đầu. Phúc khí nhà mình từ đó mà cạn kiệt, gặp toàn điều dữ. Nói đến đó thì bà sụt sùi nước mắt mà tiếp tục. Bọn chúng dùng tà thuật biến cả mảnh đất đại cát này trở thành đại hung, biến mộ phần của cha con trở thành tử địa. Chúng ta vì muốn giải thoát cho cha con, phá vỡ tà thuật mà đã hợp sức chiến đấu, ai nấy đều bị tổn thương đến nguyên hồn, nhưng cũng chỉ kìm hãm nó lại để bảo vệ cho con. Con hãy mau chóng tìm một người thầy pháp cao tay, giúp mình giải được tà thuật, giải thoát cho cha và giúp chúng ta báo thù. Có như vậy, mọi người mới được đi đầu thai. Sau khi có chút ít nghi ngờ, thì bây giờ mình mới dám khẳng định những gì mình suy nghĩ đúng là sự thật. Nhà họ Kỳ đã ra tay tàn độc, khiến cho cả dòng họ nhà mình phải chịu liên tiếp những cái chết oan uổng và thảm khốc. Mình nắm chặt đôi bàn tay rồi vung mạnh lên không trung. Hắn hét lớn. Tất cả chúng mày sẽ phải trả giá cho những gì mà mình đã gây ra. Tao thề sẽ giết sạch hết lũ con người độc ác chúng mày. Hãy đợi đó. Nói rồi, hắn nhìn một lượt mọi người mà bảo. Xin hãy yên tâm. Tất cả mọi người hãy phù hộ cho con. Con sẽ giúp mọi người báo thù. Sẽ bắt kẻ thù ác về đền tội. Ngày hôm đó hắn trở về lo hậu sự xong xuôi, rồi tức tốc cho người mời thầy pháp về nhà. Sáng hôm sau, gia nhân dẫn về một vị thầy pháp trẻ tuổi. Mình từ trong nhà chạy ra tiếp đón niềm nở. nhưng chưa kịp nói gì thì vị thầy pháp kia đã đưa tay lên ra hiệu ngưng lại và bảo: "Không cần phải nói nhiều." Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net